Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 43, Ngô Mỗ một đợt phất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Nắm Sáng nhìn thấy Ngô Trì lấy lại tinh thần, đôi môi Tần Khả Khanh mỉm cười, lùi về sau một bước thấp giọng nói. Công tử, còn chuyện gấp phải xử lý, chớ trách. Ta đi giúp Đại Ngọc tỷ tỷ. Nói xong, nàng chạy về phía bên kia Lâm Đại Ngọc tam thủ Phật thử thét ra tà âm. Tần Khả Khanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà Lâm Đại Ngọc đang khổ cực trèo chống cũng phải tránh lui, muốn tiến lên công kích boss nhưng lại không cách nào áp chế nó. Thời khắc mấu chốt Tần Khả Khanh gia nhập vào trong mới giúp cho thế cục khá hơn một chút. Con boss này, thật tà ác, Ngô Trì sờ lên miệng, có chút buồn bực vội vàng lui về sau một bước. Bỗng nhiên, nơi xa có tiếng gầm thét của thần vang lên, đó là 23 đầu dã chư bội kỳ còn lại, ở trong tà âm, hai mắt chúng đỏ bừng, giống giận liều chết lao về phía ba người. Nhắc nhở, 23 đầu cương giáp dã chư của ngài bị Phật âm cảm hóa, tạm thời trở thành khôi lỗi của đối phương. Rõ ràng sức mạnh của boss Phật âm có liên quan đến hệ tinh thần, Ngô Trì hoàn toàn không chịu được, đến Lâm Đại Ngọc còn phải khó khăn chống cự, nhưng Tần Khả Khanh thì hoàn toàn miễn trừ. Về phần cương giáp dã chư, dù sao những dã thú này trí thông minh không bằng con người, dưới tác dụng của Phật âm quỷ dị chắc chắn sẽ bị tẩy não thành công. Quá hãm, Ngô Trì nhịn không được chửi bậy một tiếng, nhưng cũng không quá lo lắng, cương giáp dã chư cường hãn, là bởi vì có đặc tính cộng hưởng của lãnh địa nên mới trở nên lợi hại, một khi đã mất đi đặc tính cộng hưởng, thuộc tính của bọn chúng căn bản không gây ra uy hiếp. Quả nhiên, sau khi thân phận chuyển biến không bao lâu tháp phòng ngự tự động thay đổi mục tiêu công kích chỉ mới vài phát đã bắn cho đàn dã chư bội kỳ chết sạch sành sanh. Sau đó tháp phòng ngự, Ngô Trì, Lâm Đại Ngọc Tần Khả Khanh toàn lực công kích boss, boss liên tục gào thét Phật âm không ngừng bộc phát nhưng ở trong đám này, Ngô Trì thì xa tháp phòng ngự không bị ảnh hưởng, Tần Khả Khanh và Lâm Đại Ngọc là hai vị kim sắc anh hùng thì không cần phải nói, từng chút mài chết nó. Phanh, chẳng biết lúc nào thân thể nó ngã xuống mặt đất huyết nhục chảy ra thành vũng, trên đầu quái dữ tợn còn mang theo một tia hiền lành và mãn nguyện hất sức quỷ dị. Chiến dịch kết thúc, bắt đầu kết toán, lời nhắc nhở bắn ra ngoài, Ngô Trì thở ra nhẹ nhàng, bất đắc dĩ nói. Cuối cùng cũng kết thúc, một bên khác Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh cũng đi tới, hai nàng đều có chút chật vật trên thân dính không ít vết máu, mồ hôi đầm đìa. Công tử, Lâm muội muội nhìn hắn một cái, Ngô Trì tự biết nàng muốn hỏi điều gì, gật đầu nói. Kết thúc rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Quá tốt rồi, Lâm muội muội hô to một hơi, có chút mệt mỏi nói. Nô ra đi tắm một cái. Ân, Khả Khanh ngươi cũng đi đi. Ngô Trì phất phất tay, hai nữ làm cái lễ rồi rời đi. Đưa mắt nhìn hai bóng lưng tan biến, Ngô Trì lấy lại tinh thần, mở ra giao diện kết toán, chiến dịch kết toán, kẻ địch 2.000 con ách nan thú, 2.000 con ách nan thú tinh anh, 3.000 con sa mạc tích dịch nhân, 3.000 con sa mạc tích dịch nhân tinh anh, 1 con boss tam thủ Phật tử. Đánh giá chiến dịch cấp SSS, cơ sở ban thưởng, 10.000 viên hư không nguyên thạch 1 điểm thuộc tính tự do. Khen thưởng thêm, cấp SSS, 10.000 hư không kết tinh, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 hư không nguyên thạch binh chủng Trác Việt Đại Tần Duệ Sĩ, binh chủng Hy Hữu Roger Cung Thủ, binh chủng Phù Trác Việt Minh Nguyệt Cung Tu Tiên Giả Kiến Trúc Lãnh Địa Điển Tháp X4, chứng nhận chuyển chức Hy Hữu Giả Lâu La Phật Tử, sách kỹ năng nhất khẩu thôn thiên khí. Cấp SSS cũng không uổng công ta mệt mỏi như vậy. Trên mặt mệt mỏi của Ngô Trì lộ ra một nụ cười. Tuyến phòng ngự tường gỗ bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, mấy tòa tháp phòng ngự bị phá hủy, cương giáp dã chư cũng bị giết sạch sẽ, bỏ ra cái giá lớn như vậy mới có thể đánh giết sạch sẽ bọn quái vật. Không thể không nói, con boss kia mạnh đến mức đáng sợ. Bảo sao mấy đứa con ông cháu cha kia không dám mang theo kiến trúc cao cấp và binh chủng cao cấp ở giai đoạn đầu. Nếu thiên phú và năng lực của bản thân không đủ mạnh mang theo binh chủng cao cấp vào, kết quả không nghĩ cũng biết, mới qua mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng Ngô Trì hiểu ra tân nhân thí luyện ở mức độ nào đó cũng là cơ hội bình đẳng. Là cơ hội cho người bình thường phản nghịch thành tài. Đương nhiên, không tính bật hách, ban thưởng nhiều như vậy ta phải xem thật tốt. Tổng cộng 20.000 viên hư không nguyên thạch 10.000 viên hư không kết tinh, sướng chết. Ba loại binh chủng, hai cái màu tím, một cái màu xanh lá cây. Chờ đã có vẻ như nó cần binh doanh đặc biệt. Đây là chứng nhận chuyển chức của con boss kia. CMN, dẹp. Đây như là bí pháp quốc thuật, Ngô Trì nhìn từng món quà ban thưởng, nụ cười trên mặt dần dần xảo quyệt. Từ giờ trở đi, Ngô Mỗ ta, phất rồi, cách chương.